Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 621, ngoại truyện 14, góc truyện audio.com. Điều này càng làm cho anh thêm mê muội. Xe rất nhanh chạy đến trang viên vùng ngoại ô, có rất nhiều xe hơi cao cấp dừng ở trước của trang viên. Nguyễn Lâm Tịch nhìn một cái cũng biết ngay là câu lạc bộ của tư nhân, cô có chút thất vọng, Hàn Giang Đình quả nhiên là công tử phong lưu. Mang một cô gái đến những nơi như thế này, cũng chỉ có như vậy mà thôi. Nhưng trên mặt của cô không để lộ dấu vết, Hàn Giang Đình còn đang ngây ngốc đắm chìm cùng nữ thần hẹn ước nên không nhìn ra. Đến rồi, xuống xe thôi. Hàn Giang Đình có chút hưng phấn. Hai người tới trước cửa trang viên, thì có người hầu bàn từ bên trong ra đón. Người kia nhìn thấy Hàn Giang Đình lập tức thân thiết nói. Hàn thiếu gia, cậu khỏe chứ, đã lâu không có tới. Nói xong gãi đầu nhìn về phía Nguyễn Lâm Tịch bên cạnh Hàn Giang Đình. Cô gái này có khí chất thật là bất phàm, mời hai người vào bên trong. Nói xong cung kính khom lưng đưa tay vào trong, Hàn Giang Đình gật đầu một cái, bảo Nguyễn Lâm Tịch đi theo mình. Hai người đi vào trang viên, lại không thấy nhiều người. Nguyễn Lâm Tịch cảm thấy kỳ lạ, cô còn tưởng rằng đây là nơi cho những tên công tử có tiền tụ tập lại. Xuyên qua hành lang dài, người hầu bàn mở ra một cánh cửa chính. Cảnh tượng trước mắt khiến Nguyễn Lâm Tịch trợn mắt hốc mồm. Ở trước mắt của cô, là một cánh đồng cỏ rất lớn, phía trên có rất nhiều con ngựa chạy, còn có rất nhiều người đang cưỡi ngựa. Nguyễn Lâm Tịch nhìn sang Hàn Giang Đình, vừa đúng bắt gặp anh mỉm cười nhìn về phía mình, trong lòng Nguyễn Lâm Tịch khẽ động, thậm chí có chút xấu hổ quay mặt đi. Hàn Giang Đình bị cô nhìn có chút ngượng ngùng, hò nhẹ hai tiếng che giấu bối rối của mình, sau đó nói, như thế nào Lâm Tịch, nơi này cũng không tệ lắm phải không? Đừng ngẩn ra như vậy, chúng ta mau đi thay quần áo đi. Nguyễn Lâm Tịch nghi ngờ, thay quần áo, đúng vậy, cưỡi ngựa phải thay quần áo chuyên dụng chứ, đi thôi. Hàn Giang Đình dịu dàng cười, dắt tay của cô, nhất thời Hàn Giang Đình cảm giác có một dòng điện mãnh liệt từ tay Nguyễn Lâm Tịch truyền tới tay của mình. Sau đó lại truyền khắp toàn thân, làm lòng anh thiếu chút nữa bị tê dại. Nguyễn Lâm Tịch cũng không nghĩ đến Hàn Giang Đình có thể nhanh như vậy liền cầm tay của mình, cũng cả kinh, nhưng rất nhanh, nàng liền vui vẻ đón nhận. Lại nói, Nguyễn Lâm Tịch cũng có một chút khác thường. Từ nhỏ đến lớn, không có bé trai nào cầm lấy tay của mình. Nguyễn Lâm Tịch ở trong lòng nghĩ, thì ra là cầm tay là như vậy. Sau đó lại nghĩ, mặc dù mình đã cùng Tiêu Lạc đi tới bước kia, nhưng tay cũng không có cơ hội cầm. Sợ rằng, vĩnh viễn sẽ không cầm lấy. Nghĩ tới những thứ này, lòng Nguyễn Lâm Tịch bắt đầu có chút đau. Nhưng cái loại cảm giác đau đớn đó, lại được tay Hàn Giang Đình vỗ về. Nguyễn Lâm Tịch len lén liếc mắt nhìn Hàn Giang Đình, cô đột nhiên phát hiện, người con trai này, thì ra dáng dấp cũng đẹp trai như vậy. Hai lông mày rậm, hai mắt thật to, đứng thẳng sống mũi, còn có cái miệng nhỏ. Những thứ này ghép lại với nhau, nhìn rất hài hòa. Dọc theo đường đi, không ngừng có người cùng Hàn Giang Đình chào hỏi. Nguyễn Lâm Tịch biết đây đều là những người công tử cùng tiểu thư có tiền. Cô chỉ mỉm cười, cái gì cũng không nói, mặc cho những người đó dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Đi ra rất nhanh đến phòng thay quần áo, Hàn Giang Đình đưa cho Nguyễn Lâm Tịch một bộ quần áo dùng để cưỡi ngựa. Tôi, góc truyện audio.com, đoán chừng bộ này nhỏ, cô thử một chút, nếu không hợp đổi lại cái khác. Tôi ở bên ngoài chờ cô, Hàn Giang Đình cười, lộ ra hàm răng trắng đẹp mắt. Cách chương.